Bất Diệt Long Đế, chương 2595, ngươi hủy ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục ly tháng ngày trôi qua đắc ý Kỳ Thiên Ngữ thời gian lại là rất khó chịu. Kỳ Thiên Ngữ bị mang theo sau khi trở về trực tiếp đánh vào không gian thành trong lao tù chờ gia chủ cùng tất cả trưởng lão xử phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã từng Hàn Triều hải vực đệ nhất công tử thế mà luân lạc tới muốn bị nhốt vào địa lao, tình trạng đây đối với Kỳ Thiên Ngữ là một cái đả kích lớn vô cùng. Tương đối cái này, Kỳ Thiên Ngữ càng e ngại chính là sự tình truyền ra sau Hàn Triều hải vực dư luận cùng luân hồi đại đế đối với hắn cách nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện này nói cho cùng kỳ thật cũng không phải là đại sự, giống như Lục Ly là những người khác liền xem như Kỳ Thiên Ngữ tại đạo thiên giới bên trong đem tượng gia công tử giết đi cũng không tính là gì sự tình. Mặt khác giống như Kỳ Thiên Ngữ thật đem Lục Ly giết đi, vậy cũng không có việc gì. Chuyện này mấu chốt ở chỗ thất thải lưu ly tháp bị phản luyện hóa, Kỳ Thiên Ngữ bị chính mình đế binh cho chân áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luân hồi đại đế đã dùng qua đế binh kia không chỉ là một kiện binh khí, vẫn là một loại vinh dự. Đế binh bị người phản luyện hóa, Kỳ Thiên Ngữ bị binh khí của mình chân áp, đây đối với Kỳ gia tới nói kia là vô cùng nhục nhã. Luân hồi đại đế tự mình hỏi đến Kỳ gia làm sao có thể không coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cách khác sự tình bản thân không tính là gì, trọng điểm ở chỗ Kỳ Thiên Ngữ mất đi Kỳ gia mặt còn kinh động đến luân hồi đại đế. Tại trong vương quốc giống như hoàng đế hỏi tới một sự kiện liền xem như việc nhỏ, người phía dưới cũng sẽ xem như đại sự xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ Kỳ Thiên Ngữ bị trực tiếp nhốt vào trong địa lao Kỳ gia gia chủ các loại. Chờ. Nhị trưởng lão trở về sau, kỹ càng hỏi thăm chuyện đã xảy ra về sau, cùng một đám trưởng lão thương nghị một phen đem Kỳ Thiên Ngữ nhốt vào Kỳ gia một chỗ bí cảnh bên trong vạn năm. Kỳ Thiên Ngữ hiện tại vẫn chưa tới 1000 tuổi, cái kia bí cảnh bên trong tối tăm không mặt trời, cho dù đối với người tu luyện tới nói là một cái không tệ tu luyện bí cảnh, nhưng bên trong không ai, rất là hoang vu. Nếu như là một cái lão già bị nhốt vạn năm có lẽ không tính là gì, Kỳ Thiên Ngữ loại này hoa hoa công tử một người ném vào coi như không điên, đoán chừng cũng sẽ phế đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Thiên Ngữ là Kỳ gia gia chủ nhất mạch tử tôn, xem như trực hệ tử tôn cũng là thế hệ này ưu tú nhất tử tôn. Kỳ gia gia chủ lại ngoan tâm đem hắn nhốt vào bí cảnh vạn năm, xem như nửa vứt bỏ hắn, có thể thấy được lần này Kỳ gia coi trọng trình độ. Đối với Kỳ gia người mà nói, luân hồi đại đế sự tình liền là chuyện quan trọng nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật Kỳ gia gia chủ đem Kỳ Thiên Ngữ nhốt vào cái này bí cảnh cũng là đối với hắn một loại khác loại bảo hộ. Lần này Kỳ Thiên Ngữ thanh danh xem như thối xong, giống như ở bên ngoài, hắn cảm nhận được là dị dạng mục quang, nghe được là các loại chế giễu châm chọc lời nói, tại gia tộc cũng sẽ gặp lạnh nhạt. Dùng hắn tâm cảnh sợ là sẽ phải cam chịu cuối cùng hoặc là dẫn xuất đại sự, hoặc là biến thành ma đầu, hoặc là chết đi. Nhốt vào bí cảnh bên trong, Kỳ Thiên Ngữ có thể sẽ điên mất còn có thể hồi. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự sát nhưng ít ra ở bên trong không có người cho hắn kích thích. Chỉ cần hắn có thể sống qua lần này tâm kiếp, hắn có thể niết trùng sinh, hắn ở bên trong tu luyện vạn năm đột phá lãnh chúa cảnh phi thường nhẹ nhõm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dùng Kỳ Thiên Ngữ tư chất có thể ngăn cản hắn tiến lên chỉ có chính hắn, chỉ cần chính hắn trên tâm cảnh có lớn đột phá, không nói lãnh chúa cấp coi như chuẩn đế đều có hy vọng. Sở dĩ lần này nhốt vào bí cảnh bên trong, kỳ thật cũng coi là Kỳ Thiên Ngữ tại độ một lần tâm kiếp, vượt đi qua biển rộng bầu trời, vượt không đi qua vĩnh cửu trầm luân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, Kỳ Thiên Ngữ sau khi đi vào, không nói gì, thả ra từng cái cự đại đại thủ trưởng, đối bốn phía đại sơn liên miên không dứt đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế giới này một mảnh hoang vu, bầu trời đều lờ mờ mờ tối, phía dưới không có bất kỳ cái gì thực vật cùng động vật, chỉ có một mảnh mênh mông vô bờ đại sơn biển khơi. A a a a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Thiên Ngữ một bên giống giận, một bên phóng xuất ra từng cái đại thủ ấn, vội vàng không ngừng đem phụ cận đại sơn san thành bình địa, chiến lực của hắn rất khủng bố. Đại sơn từng tòa bị oanh mở, đại địa bị hắn đập đến phá thành mảnh nhỏ, bụi mù liên tục che cả bầu trời, tiếng oanh minh chấn thiên động địa, tiếng vọng tại thương khung chi gian. Lục sát thần, lục sát thần, lục sát thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Thiên Ngữ con mắt mang theo một tia hồng quang, trên thân đều là liên tục sát ý, hắn gào thét không ngừng. Hắn tựa hồ đem phía dưới từng tòa đại sơn trở thành từng cái lục ly, đem đại sơn đập nát có thể làm cho hắn phát tiết một chút nội tâm kiềm chế cùng nổi giận. Hắn xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi biết hắn bị gia chủ hạ lệnh nhốt tại cái này hoàng tuyền giới bên trong vạn năm về sau, nội tâm của hắn tựu tuyệt vọng. Nơi này một mực là kỳ gia lưu vong chi địa, trong lịch sử kỳ gia phạm nhân tội lớn sau liền hội bị lưu vong vào nơi này, thường thường người tiến vào trên cơ bản không có quả ngon để ăn, nếu như là lời của người tuổi trẻ, 10 cái có 8 cái điên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gia tộc từ bỏ hắn. Hắn theo đã từng kỳ gia đệ nhất công tử, Hàn Triều Hải vực đệ nhất công tử, biến thành một cái lưu vong chi nhân, ở chỗ này không có một cái nào người sống, thậm chí không có một kiện vật sống. Hắn muốn ở nơi này vạn năm, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi, nét, hắn theo xuất sinh đến bây giờ mới 500-600 năm, vạn năm thời gian quá mức dài dằng dặc. Hắn là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, từ nhỏ bởi vì tư chất tốt, hắn một mực là người đồng lứa bên trong ưu tú nhất, hắn tại bất luận cái gì địa phương đều là nhân vật tiêu điểm, hắn đi nhận chức gì địa phương đều sẽ có một đám người như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hắn. Hiện tại muốn để hắn một người lẻ loi trơ trọi ở nơi này lấy vạn năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại liền để cái kia kỳ thiên ngữ hiểu được sợ hãi, đừng nói vạn năm, coi như ngàn năm thậm chí trăm năm hắn đều sẽ điên mất rồi a. Một cái một mực sống an nhàn sung sướng công tử, một cái thói quen cầm y ngọc thực công tử, một cái còn rất yêu thích thanh sắc huyền mã sinh hoạt công tử, ngươi để hắn tại cái này như ngồi tù ngốc vạn năm, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Tỉnh táo, tỉnh táo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thiên ngữ ép buộc chính mình phải tỉnh táo xuống tới, hắn ép buộc chính mình đừng đi suy nghĩ nhiều, nếu không sợ là chẳng mấy chốc sẽ sinh ra tâm ma, tiếp theo xuất hiện ma chướng, cuối cùng chậm rãi đem hắn đưa vào vạn trượng thâm uyên. Hắn xem như thiên tư thông minh người, nếu không cũng sẽ không trẻ tuổi như vậy tựu đạt tới ngũ kiếp đỉnh phong. Hắn bay thấp mà xuống, rơi vào một mảnh trong hồ nhỏ, băng lãnh nước hồ để hắn tỉnh táo thêm một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn năm thời gian ta tuyệt đối độ không qua, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Hắn vẻn vẹn trầm ngâm mấy nén nhang thời gian, liền lấy định chủ ý, hắn là ai, hắn là cái gì tâm tính, chính hắn rất rõ ràng, vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp lúc giống như không phải phụ thân hắn cầu trong tộc một cái chuẩn đế cấp lão tổ tông xuất thủ, hắn đã sớm hôi phi yên diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm tính của hắn không mạnh, tâm cảnh bất ổn, tâm ma quá nhiều. Dùng hắn tâm cảnh không có bất kỳ cái gì có thể tại cái này bình an ở lại vạn năm, hắn suy đoán nhiều nhất mấy trăm năm hắn liền hội điên mất hoặc là liền hội tự sát. Sở dĩ hắn biện pháp duy nhất liền là tìm lối ra thoát đi cái này bí cảnh. Vấn đề là nơi này chỉ có một cái cửa ra vào, cái này cửa ra vào còn có phi thường cường đại thần văn, cùng hai cái cao tuổi trưởng lão chân áp, đừng nói hắn không hiểu thần văn, coi như hiểu thần văn hắn cũng phá giải không được, càng ra không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định muốn nghĩ biện pháp tìm tới khác lối ra. Kỳ thiên ngữ gào thét giống như là một cái dã thú bị thương, hắn nâng lên nước hồ từng ngụm uống mười mấy khẩu về sau, ánh mắt lộ ra liên tục sát ý quát khẽ nói. Lục sát thần, ngươi hủy ta, ngươi hủy ta. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng cho ta ra ngoài, nếu không ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, để ngươi chết không táng thân chi địa, ta thề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, PS, hôm nay đổi phi cơ trời sáng chương 4. Xin nhớ cái quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên tam trường môn bản điện thoại di động chỉ M, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.